Ngạo Thế Đan Thần, chương 2865, Kim Tôn Thần Đan. Góc truyện audio.com, chấm, GT, nho nhỏ con chuột, liền có vạn đạo kim thân. Có thể dưỡng ra loại này con chuột địa phương, khẳng định không đơn giản. Trầm Tường hiện tại còn hoài nghi, là cố ý có người đem những con chuột này đặt ở nơi này. Bảo vệ địa phương thần bí này, nếu là thành công là tốt rồi. Ăn loại này đan, thân thể tăng lên nhất định sẽ tốc độ cực nhanh. Trầm Tường hiện tại nhưng không thường hy vọng chính mình càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Hắn thật vất vả mới dằn vặt ra hóa tôn thần đan. Thế nhưng hóa tôn thần đan cũng chỉ có trợ cho hắn bước vào thái tôn cảnh mà thôi. Sau khi sẽ không có gì đó trợ giúp, vì lẽ đó Trầm Tường hiện tại cần tìm kiếm một loại cái khác đan. Đến để cho mình cấp tốc trở nên mạnh mẽ, có tiến triển hay chưa? Lâm Kế Thiên vẫn ở kiên trì chờ đợi, nhìn thấy đầu đầy mồ hôi Trầm Tường sau khi mở mắt. Hắn liền vội vàng hỏi, không có, vạn đạo kim thân phi thường khó có thể hỏa táng, ta phải đem phần luyện, mới có thể luyện chế thành đan. Trầm Tường hít một tiếng, chờ một chút, hiện tại cũng mới luyện chế một ngày mà thôi. Mấy ngày nữa nhìn, có thể hay không thiêu đến động. Lâm Kế Thiên gật gật đầu. Ngươi an tâm luyện đan. Nơi này có ta là được. Lâm Kế Thiên tuy rằng sợ loại kia con chuột. Nhưng nếu là có con chuột lại đây, hắn vẫn là có thể chống đối một trận. Được rồi, Trầm Tường đón lấy thả ra càng thêm mãnh liệt thiên luyện thần uy chi hỏa. Đi đốt cháy bên trong lò luyện đan bộ cái kia có vạn đạo kim thân con chuột. Trầm Tường liên tục luyện chế hai ngày sau, phát hiện cái kia con chuột vẫn như cũ không có gì thay đổi. Liền một điểm mau đều rất khó tiêu hủy, điều này làm cho hắn có chút muốn từ bỏ, bởi chuyện này thực sự là quá khó đốt cháy. Chỉ có thể nhìn sáng thế thần lô, Trầm Tường thôi thúc sáng thế thần lô bên trong một cái chất dẫn cháy trận pháp. Để hắn hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt, nếu như thế làm. Vì duy trì cái kia trận pháp vận chuyển, hội phi thường tiêu hao hắn đạo lực, hiện tại hắn vị trí thuộc về tương đối nguy hiểm, vì lẽ đó trước hắn đều không có làm như thế. Đọc truyện tại uatui.net, bây giờ vì có thể luyện hóa con chuột, hắn không thể không sử dụng, hơn nữa hắn cũng đồng thời khống chế lục đạo thần kính bay ra kết giới này. Ở kết giới này bên ngoài, khủng bố con chuột liền không thể đi ra ngoài. Hội tương đối an toàn, rời xa kết giới sau khi, Trầm Tường càng thêm lớn mật đi luyện chế, sử dụng sáng thế thần lô cái kia chất dẫn cháy trận pháp sau khi. Hắn hỏa diễm cường độ tăng lên hơn 2 lần, tăng lên cường độ sau khi, hắn rõ ràng cảm giác được có chút tiến triển, có động tĩnh, Trầm Tường ở loại này trạng thái liên tục đốt cháy 2 ngày. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy có tiến triển. Điều này làm cho hắn rất là kích động, chỉ cần có thể đốt cháy đến xuống, thì có hy vọng đem luyện chế ra đan đến. Có thật không? Lâm Kế Thiên cũng cao hứng lên. Hô, kha kha, dựa theo cái tốc độ này, lại dùng 10 ngày liền có thể đem cái kia con chuột thi thể đốt cháy đi. Trầm Tường cười nói, hiện tại đã xác định sáng thế thần lô bên trong chất dẫn cháy trận pháp hữu dụng. Vì lẽ đó hắn quyết định liền như thế vận hành xuống. Chỉ có điều luyện chế tốc độ đối với hắn mà nói vẫn là quá chậm điểm. Hắn khống chế lục đạo thần kính rời xa nơi này, trở lại lúc trước Lâm Kế Thiên ở lại trong sơn động. Hắn vào sơn động sau khi, lấy ra rất nhiều đạo tinh, để vào sáng thế thần lô bên trong. Bởi vậy, sáng thế thần lô bên trong trận pháp đều do đạo tinh năng lượng đến duy trì. Phải biết, trước hắn chỉ là mở ra một cái chất dẫn cháy trận pháp mà thôi. Bây giờ hắn muốn mở ra hết thảy chất dẫn cháy trận pháp. Tổng cộng có 6 cái. Nếu là chỉ sử dụng hắn đạo của chính mình lực, căn bản khó có thể duy trì. Ngoài ra, hắn còn muốn đem lục đạo thần kính để vào sáng thế thần lô bên trong. Để lục đạo thần kính cũng thả ra một cái càng mạnh mẽ hơn chất dẫn cháy đại trận. Bởi vậy, hắn muốn phần luyện đi con chuột thi thể liền có thể càng nhanh hơn. Cái này cũng là hắn muốn rời xa nguy hiểm nguyên nhân. như vậy liền có thể sử dụng lục đạo thần kính phụ trợ hắn luyện đan. Hắn sử dụng lục đạo thần kính phụ trợ luyện đan cũng không phải một lần hai lần. Đương nhiên, dựa vào mấy cái đại trận trợ giúp luyện đan, điều này cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cũng may hắn đạo tinh nhiều vô cùng, có mấy cái đại trận gia nhập, trầm tường thần uy chi hỏa trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đốt cháy tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. 3 ngày thời gian, cái kia thân thể của con chuột liền hoàn toàn bị phần luyện. Những kia đại trận vận chuyển 3 ngày, tiêu hao hắn 30 tỷ đạo tinh, hiện tại hắn đã sai biệt không nhiều 2.000 tỷ đạo tinh. Này 30 tỷ đạo tinh đối với hắn mà nói cũng không tính quá nhiều. Thực sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới những thứ này đại trận toàn mở có thể như vậy nhanh. Trầm tường trước đây rất ít sử dụng những kia đại trận. Bởi hắn hỏa diễm đủ mạnh, gặp phải dược liệu mặc dù khó hơn nữa thiêu, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, cuối cùng đều có thể bị hắn quyết định. Bây giờ gặp phải này vạn đạo kim thân con chuột, hắn không thể không thử nghiệm loại trận pháp này. Không nghĩ tới dĩ nhiên hội tốt như vậy hiệu quả. Thân thể của con chuột bị phần luyện sau khi hóa thành một đoàn khí vụ. Khí vụ là rất nhiều bé nhỏ màu vàng hạt tròn tạo thành. Để trầm tường cảm thấy khá là kinh ngạc chính là, đoàn kia khí vụ phi thường trùng. Lẽ nào này đoàn màu vàng khí vụ chính là để con chuột tu luyện ra vạn đạo kim thân? Trầm tường trong lòng thầm nghĩ, hắn tuy rằng cách sáng thế thần lô, nhưng dùng thần thức đi khống chế đoàn kia khí vụ thời điểm. Nhưng có thể phán đoán ra đoàn kia khí vụ trọng lượng. Dĩ nhiên có 100 vạn nhiều cân. Lâm bá phụ, ngươi thử một chút xem, cái này lò luyện đan nặng bao nhiêu? Trầm tường nói, đoàn kia khí vụ ở trong lò luyện đan phi thường ôn hòa. Trầm tường cũng không lo lắng sẽ xuất hiện tình huống gì khác. Được, Lâm kế thiên lập tức đi tới, ôm lấy trầm tường sáng thế thần lô. Ở ôm đến thời điểm, lông mày nhất thời nhíu chặt lên, sau đó rên lên một tiếng. Cuối cùng cũng coi như đem ôm lấy đến rồi, có ít nhất nặng 10 triệu cân, khá lắm, vì sao lại như vậy trùng? Lâm kế thiên tuy rằng ôm rất nặng lò luyện đan, nhưng xem ra nhưng phi thường ung dung, điểm ấy trọng lượng đối với hắn loại tu vi này tới nói không đáng kể chút nào. Này đều là cái kia con chuột bị sau khi luyện hóa tạo thành. Ta mới vừa rồi còn cho rằng là ta ảo giác. Cho nên mới để ngươi thử một chút xem, trầm tường nói, hiện tại liền xem có thể không thể đem luyện thành đan. Nếu là thành công, nói không chắc lợi dụng này thân thể của con chuột có thể làm cho ta tu luyện ra vạn đạo kim thân. Thử một chút xem liền biết rồi, Lâm kế thiên nói, trầm tường tiếp tục luyện chế. Hắn không có cân nhắc sử dụng xông tới pháp, bên trong cái kia cổ năng lượng đáng sợ như thế. Nếu là xông tới, hắn khống chế không được, sáng thế thần lô nhất định sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, hắn hiện tại muốn đem cái kia cổ năng lượng ngưng tụ thành đan liền rất không dễ dàng. Cũng may hắn lục đạo thần kính có thể giúp hắn một tay. Lục đạo thần kính bên trong thật nhiều đại trận, trong đó có phụ trợ ngưng đan đại trận, đặc biệt nhằm vào loại này năng lượng mạnh mẽ đan thuộc tính năng lượng. Có hiệu quả nhất, trước luyện hóa giai đoạn, trầm tường hay dùng 7 ngày, mà ngưng đan nhưng dùng 8 ngày, trước sau tổng cộng dùng thời gian nửa tháng, đối với hắn mà nói đây là muốn làm trường thời gian. Cuối cùng cũng coi như ngưng tụ thành đan, liền gọi làm kim tôn thần đan đi, trầm tường nhìn cái kia hạt màu vàng viên thuốc, cười cười nói, Lâm bá phụ, ta hiện tại liền thử một chút xem, ngươi nhìn một chút ta. Được, có điều ngươi phải cẩn thận, đây chính là dùng loại kia con chuột luyện chế ra đến. Lâm kế thiên nói, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không cần lo lắng, căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, này hạt đan bên trong không có bất cứ vấn đề gì. Trầm tường nói, liền đem này hạt đan ăn đi. Cách chương.